Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 146 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giam cầm thí lục quan. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Nàng thế nhưng là tinh không bất hủ, một cái nho nhỏ đẳng cấp cao vị diện mà thôi, làm sao có khả năng có người có thể làm đến giam cầm nàng thí lục quan? Không thể tin tưởng. Cũng không nguyện ý tin tưởng. Thập giới cổ tọa lực lượng đã bị tháp linh ngắn ngủi khống chế. Người khác không cách nào làm đến, hiện tại Tô Thần lại là có thể mượn nhờ tháp linh đến cưỡng ép trấn áp thí lục quan. Hướng về thí lục quan hành lễ. Tô Thần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, sư phụ, ta không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì ta thể chất đặc thù nguyên nhân, làm đến ta thân thể không cách nào đột phá, chỉ có thể dựa vào ngươi đến dung hợp hỗn độn hắc liên, hy vọng sư phụ thành toàn. Ta thành toàn IRF-IKENERKY-L-IMEPROTESTINO-FLAG-KETIMEL-DATAKEMEL-311-11711-F-IMEL-PROTEST. A. Từng trận nói tục theo thí lục quan mà ra. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng còn là lần đầu tiên nghe sư phụ bảo nói tục, không biết là chỗ nào thô tục, hắn căn bản nghe không hiểu. Gia Hương nói tục. Rốt cuộc sư phụ là Cẩn Hoàng không phải tiên vực bản thổ võ giả, mà là đến từ hắn tinh cầu cường giả. Nghe không hiểu, không có nghĩa là không đoán ra được. Tô Thần không có ngăn cản sư phụ mắng lên, việc này thật là hắn làm không đúng. Mắng trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian. Tô Thần, ta đã nói qua, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi dung hợp hỗn độn hắc liên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lạc Ẩn Hoàng vẫn chưa đem chính mình cái này đệ tử lời nói để ở trong lòng, dám nghĩ dám làm, lại là làm không được. Đánh tơi bời không có tác dụng, như vậy trực tiếp lựa chọn không nhìn là đủ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thật nghĩ đến biện pháp, giam cầm chính mình thí lục quan, từ đó giam cầm nàng. Không thể tin tưởng sự thật, lại thật sự địa bày ở trước mặt mình, không phải do nàng không tin. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ Lạc Ẩn Hoàng tâm lý thực là sợ hãi. Sợ hãi tên đệ tử này của mình thật làm loạn. Tô Thần lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Ê sư phụ, đã từng ta và ngươi chỗ nói đều là thật, ta sẽ không để cho Tô Hạo vượt qua ta, ta muốn chém giết tại hắn, ta cũng không muốn cả một đời thân thể dừng lại tại ngưng thánh cảnh. Tô Thần, ngươi muốn biết ta quá khứ sao? Sư phụ muốn thì nguyện ý nói, ta nguyện ý nghe. Tô Thần có loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Lại không có biện pháp nào. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, vì mình có thể dung hợp hỗn độn hắc liên, đột phá thân thể cực hạn. Hắn chỉ có thể thẹn với sư phụ, đem tự trách cùng áy náy chôn thật sâu tán tại ở sâu trong nội tâm. Đây cũng là hiện thực. Sự tình lần này, ngày sau hắn hội gấp bội bổ khuyết sư phụ. Ta thật là tinh không vũ trụ duy nhất một đóa vạn cổ bất diệt liên, trải qua hơn 100 triệu năm thời gian, mới đi cho tới hôm nay một bước này, bởi vì tự thân hạn chế, ta cực hạn chính là tinh không bất hủ cảnh. Đây cũng là quá khứ. Tô Thần có chút phát mộng. Rõ ràng cũng là sư phụ tại hốt du chính mình. Sư phụ, ta có thể cam đoan, lần này kết hợp, không chỉ có sẽ để cho ta dung hợp hỗn độn hắc liên, đột phá thân thể cực hạn, mà lại ngươi cũng có thể trong nháy mắt đột phá đến tinh không vĩnh hằng, ngày sau càng là có thể rất hỏi mau đỉnh tinh không thần thoại. Tinh không thần thoại, ngươi cũng đã biết, tinh không thần thoại ý vị như thế nào. Tô Thần lắc đầu, hắn xác thực không biết như thế nào tinh không vĩnh hằng cùng tinh không thần thoại. Càng là không biết tinh không bất hủ tại tinh không vũ trụ ý vị như thế nào. Nhưng là hắn có thể xác định, tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng cùng tinh không thần thoại, tuyệt đối là tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Tinh không thần thoại, chính là vô số vị diện, vô số tinh cầu, vô số võ giả tha thiết ước mơ muốn vấn đỉnh cảnh giới, cũng chỉ có đột phá đến tinh không thần thoại, mới có cơ hội vấn đỉnh cảnh giới kia. Tô Thần, ngươi cũng đã biết, vì cái gì ta sẽ lựa chọn ngươi. Bái sư. Không sai. Nguyện nghe tường. Tô Thần cũng thật rất muốn biết, một vị đến từ tinh không vũ trụ bất hủ cường giả, vì sao muốn thu chính mình làm đồ đệ. Lúc trước ta, một mực tại thí lục qua ngươi ngủ say, mà ta sẽ đi tới viên tinh cầu này, đồng thời đi tới thiên hoang vị diện bên ngoài hư không, hoàn toàn là bởi vì thí lục quan. Tô Thần không nói gì, sư phụ ý tứ đã rất rõ ràng. Xem ra chính mình cùng sư phụ không phải không có ý gặp gỡ. Cũng không phải mình vận khí tốt, mà là bởi vì thí lục quan khóa chặt viên tinh cầu này thiên hoang vị diện. Đến mức nguyên nhân, hắn khẳng định là không biết. Lại rất muốn biết, vì sao Thí Lục Quang hội khóa chặt chính mình. Ta cũng không biết nguyên nhân, bất quá Thí Lục Quang đã chủ động khóa chặt ngươi, mang theo ta đến đây, như vậy liền có Thí Lục Quang dụng ý, cho nên ta mới có thể thu ngươi làm đồ. Rất là hối hận. Chỉ là không có hối hận cơ hội. Cũng vô pháp trách cứ Thí Lục Quang, lúc trước nàng ngủ say tu luyện, cũng không biết Thí Lục Quang sẽ tự động đi tới nơi này. Nàng tin tưởng vững chắc, Thí Lục Quang có thuộc về mình dụng ý. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần có thể giam cầm Thí Lục Quang, thậm chí là giam cầm nàng lực lượng. Tô Thần trên người có bí mật, hơn nữa còn là nàng không biết. Sư phụ, nơi này là thập giới cổ tọa, ta đã nắm giữ nơi này lực lượng, cho nên ở chỗ này, ta chính là chúa tể hết thảy hoàng, bao quát sư phụ ở bên trong. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì là Cẩn Hoàng có thể cảm thụ được đi ra, nơi này xác thực là có thể tùy ý giam cầm Thí Lục Quang. Mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến, sự thật xác thực bày ở trước mặt. Sư phụ, đây cũng là hỗn độn hạt sen, hôm nay ta chỉ có thể đắc tội, bất quá ngươi cần trước nút cái này mai hỗn độn hạt sen, hắn có thể tương trợ sư phụ vấn đỉnh tinh không thần thoại. Tô Thần minh bạch trong tay mình, cái này mai hỗn độn hạt sen giá trị, muốn là đổi lại người khác, hắn khẳng định không nỡ lấy ra, duy chỉ có đối mặt sư phụ. Trừ sư phụ cần cái này mai hỗn độn hạt sen bên ngoài, còn có hắn thật sâu áy náy cùng tự trách, rốt cuộc sự tình lần này, thật là thân bất do kỷ. Hắn cũng không nghĩ như thế, chỉ là vì có thể dung hợp hỗn độn hắc liên, đột phá thân thể, mới bất đắc dĩ mượn nhờ thập giới cổ tọa đến trấn áp Thí Lục Quang. Trong tay hỗn độn hạt sen chậm rãi rời đi, đi tới Thí Lục Quang trước. Tại Tô Thần trong lúc kinh ngạc, hỗn độn hạt sen trong nháy mắt biến mất, bị cưỡng ép hút vào đến Thí Lục Quang bên trong, sư phụ tiếp nhận hỗn độn hạt sen. Đây là ý gì? Tô Thần nhiều ít có chút choáng váng. Vốn cho là sư phụ sẽ không tiếp nhận chính mình đồ vật. Mặc kệ hỗn độn hạt sen giá trị cao bao nhiêu, loại tình huống này, sư phụ không phải cự tuyệt mới đúng không? Làm sao lại lấy đi hỗn độn hạt sen? Thập giới cổ tọa nội không gian. Hoàn toàn yên tĩnh. Tô Thần cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, hắn không muốn tiếp tục chờ đợi, chuẩn bị bắt đầu. Ngược lại đều là xin lỗi sư phụ, càng sớm càng tốt, rốt cuộc liền xem như tháp linh, cũng vô pháp vĩnh cửu duy trì thập giới cổ tọa lực lượng, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ngươi thật nghĩ tốt. Thí Lục Quang bên trong, đột nhiên bay ra sư phụ Lạc Ẩn Hoàng thanh âm. Nghĩ kỹ. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Sợ, nhưng ta nhất định phải làm như thế. Thở dài một tiếng sau. Ta Lạc Ẩn Hoàng lần thứ nhất, tuyệt đối sẽ không bị ngươi dùng sức mạnh, muốn dùng mạnh, cũng là ta Lạc Ẩn Hoàng, triệt hồi ngươi giam cầm, tiến đến Thí Lục Quang nằm xong. Nghe đến sư phụ bất chợt tới lời nói, Tô Thần triệt để sửng sốt. A. À. Nghe lấy sư phụ lời nói, Tô Thần triệt để sửng sốt, mặt mũi tràn đầy mộng bức, còn cho là mình nghe lầm. Bây giờ không phải là chính mình muốn dùng mạnh sao? Làm sao cảm giác tựa như là chính mình bên trong sư phụ cái bẫy? Chẳng lẽ sư phụ đối với mình thèm nhỏ dãi đã lâu? Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm sư phụ còn không đến mức thèm nhỏ dãi chính mình đẹp trai. Làm sao? Không dám. Ngươi vừa mới không phải là rất lợi hại sao? Ta hiện tại để ngươi tiến đến Thí Lục Quang nằm xong. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước. Tô Thần vậy mà không dám dịch bước tới gần Thí Lục Quang, hắn luôn luôn cảm giác sư phụ không thích hợp, làm sao có khả năng như thế thuận theo. Tuyệt đối có vấn đề. Khẳng định có mờ ám. Sư phụ, chúng ta có thể tốt tốt thương lượng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể được đến ta ưu tú như vậy người. Ta đồng ý, ngươi chỉ cần tiến đến Thí Lục Quang là đủ. Càng là như thế, Tô Thần càng là không dám. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thí Lục Quang. Tô Thần căn bản không biết sư phụ đến cùng đang chơi cái gì nhiều kiểu, trực giác nói cho hắn biết. Việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu là không lại giam cầm Thí Lục Quang, đến thời điểm chờ mình tiến vào Thí Lục Quang nằm xong, sư phụ lật lọng tình huống dưới, trực tiếp răng rắc hắn tiểu đệ đệ, hắn tới chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, thậm chí ngay cả hối hận cơ hội đều không có, loại chuyện này không thể không phòng. Chỉ là lựa chọn từ bỏ lại rất không có khả năng. Thật vất vả mượn nhờ tháp linh lực lượng, tạm thời có thể mượn thập giới cổ tọa ngăn chặn sư phụ. Muốn là bỏ lỡ dạng này cơ hội, muốn lại tìm đến dạng này cơ hội, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Ê sư phụ, loại chuyện này vẫn là để ta tới hoàn thành là được, sư phụ nằm thẳng liền tốt, ta thì không phiền phức sư phụ. Ngươi nói nhảm vẫn là rất nhiều, ta để ngươi tiến đến nằm xong, ngươi tiến đến là được, không có can đảm kia, thì lập tức rút lui giam cầm, để cho ta rời đi nơi này. Rời đi. Cái kia khẳng định là không thể nào sự tình, thật vất vả cầm cố lại sư phụ, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần cũng không biết sư phụ đang chơi cái gì nhiều kiểu. Làm sao bây giờ? Tiến, vẫn là lui. Chẳng lẽ mình thật muốn đi vào thí lục quan nằm xong? Một khi ngoài ý muốn nổi lên làm sao bây giờ? Đối mặt tinh không bất hủ cảnh sư phụ, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Rốt cuộc rút lui giam cầm, chính mình là đợi làm thịt cừu non, tùy ý sư phụ vung đao soàn soạt, hắn thực sự không dám đánh cược. Muốn là đánh bạc thua đâu? Ai biết sư phụ là làm sao nghĩ? Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khó coi, y nguyên gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt thí lục quan, Tô Thần đột nhiên nói ra, Ê sư phụ, lâu như vậy đến nay, ta còn chưa bao giờ thấy qua ngươi, không bằng ngươi trước đi ra, để ta xem một chút, được không? Tô Thần, muốn tới thì tới, không muốn phí lời, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta không chỉ có là tinh không vũ trụ duy nhất một đóa vạn cổ bất diệt liên, vẫn là tinh không vũ trụ đệ nhất cái xấu, ngươi nếu có thể hạ được miệng, tùy tiện ngươi, ta không có vấn đề sự tình. Trong thanh âm đều là bình tĩnh, giống như căn bản không quan tâm việc này. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ đột nhiên khai khiếu đồng dạng, càng là như thế, Tô Thần càng là cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Tinh không vũ trụ đệ nhất cái xấu. Tô Thần đương nhiên biết sư phụ là nói đùa, thì tính toán sư phụ lại như thế nào xấu, cũng không đến mức trở thành tinh không vũ trụ đệ nhất cái xấu. Lui 10.000 bước giảng. Thì tính toán sư phụ là tinh không vũ trụ đệ nhất cái xấu lại có thể thế nào, chính mình nhất định phải mượn nhờ sư phụ vạn cổ bất diệt liên đặc thù thể chất, đến dung hợp hỗn độn hắc liên, đột phá thân thể cực hạn. Nghĩ tới đây, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê sư phụ yên tâm, ta Tô Thần không phải ham mỹ mạo người, thì tính toán sư phụ là tinh không vũ trụ đệ nhất cái xấu, ta cũng sẽ đối sư phụ phụ trách. Một tiếng ẩn chứa khinh miệt hừ lạnh tại thí lục quan bên trong vang lên. Ngươi nói chuyện đỏ mặt sao? Ngươi không tham đồ mỹ mạo, vậy ngươi những cái kia hồng nhan tri kỷ, cái kia không phải khuynh quốc khuynh thành thế hệ. Ngươi làm như thế, đơn giản là vì chính ngươi, ngươi cân nhắc qua ta sao? Tô Thần, vì tu luyện lựa chọn vô tình, ngươi không có sai, bất quá ta là sư phụ ngươi, ngươi liền xem như muốn như thế, có phải hay không cần phải trước truy cầu ta hiện tại có thể cho ngươi cơ hội, để ngươi truy cầu ta. Ngừng. Sư phụ quả nhiên là cố ý, truy cầu. Chính mình truy cầu sư phụ hữu dụng không? Trọng yếu nhất là, hắn không biết mình muốn truy cầu bao lâu, muốn là sư phụ một mực không đáp ứng chính mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình một mực chờ đợi? Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, cho nên nhất định phải mượn nhờ thập giới cổ tọa lực lượng trấn áp sư phụ, từ đó hoàn thành sự tình lần này, vô luận như thế nào đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. Sư phụ, xin lỗi. Tô Thần, ta không phải nói đùa với ngươi, muốn không ngươi thì rút lui giam cầm, tiến đến thí lục quan nằm xong, ta đã vừa mới nói, ta lạc ẩn hoàng lần thứ nhất, nhất định phải để ta tới chúa tể, mà không phải ngươi đến dùng sức mạnh, muốn là ngươi không đồng ý, ngươi dám đụng ta nhất định diệt ngươi toàn tộc. Nghe đến lời này, Tô Thần giật nảy mình địa lạnh run. Đối với sư phụ uy hiếp, Tô Thần làm sao có khả năng lựa chọn không nhìn. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lấy sư phụ thực lực nếu là thật muốn đối với mình nhà tộc xuất thủ, như vậy nhìn chung toàn cả gia tộc, bao quát chính mình tại bên trong, khẳng định đều không phải là sư phụ địch thủ. Sư phụ, ngươi không phải đang nói đùa. Ta không có thời gian nói đùa với ngươi. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, hắn không có khả năng không nhìn sư phụ uy hiếp, chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận, chỉ là để hắn không nghĩ tới là, sư phụ vì sao đột nhiên nguyện ý. Tính toán. Mặc kệ là mình dùng sức mạnh, vẫn là sư phụ chủ động, đều là một chuyện. Hắn muốn làm sự tình, cũng là cùng sư phụ kết hợp, có thể dung hợp hỗn độn hắc liên, làm đến chính mình thân thể đột phá cực hạn. Đi tới thí lục quan trước, nhìn lấy chậm rãi mở ra nắp quan tài, Tô Thần cũng là đầy đủ phiền muộn, trước đó mặc kệ là bị mạnh vẫn là chủ động mạnh, tối thiểu nhất có thể thấy rõ đối phương dung nhan. Hắn vận khí còn tính là không tệ, đến bây giờ có được tất cả hồng nhan tri kỷ, đều là khuynh quốc khuynh thành thế hệ, hy vọng sư phụ cũng là mỹ nhân. Thì tính toán sư phụ là gái xấu, chính mình cũng chỉ có thể nhận, nhất định phải nhận. Vừa sải bước ra, Tô Thần cũng coi là triệt để liều, tiến vào đen nhánh không gì sánh được Thí Lục Quan, trực tiếp nằm xuống, chờ đợi sư phụ buông xuống. Sư phụ, ta chuẩn bị tốt, ngươi có thể bắt đầu. Tịnh. Đen nhánh Thí Lục Quan bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn một mực chờ đợi, lại chờ đến cái tịch mịch, sư phụ căn bản không có đến, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sư phụ hối hận? Thực sự chờ không, Tô Thần cuối cùng vẫn mở miệng nói, ê sư phụ, hối hận thì nói một tiếng, ngươi nếu là không dám cũng nói một tiếng, không được ta liền đến. Ta nên làm như thế nào? Cái gì làm thế nào? Tô Thần tự hồ nghe không hiểu sư phụ ý tứ, nhiều ít có chút choáng váng. Ta là lần đầu tiên, ta không biết, ta phải làm như thế nào? Khụ khụ. Tô Thần có chút ngây người, tự hồ không nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên toát ra một câu như vậy. Tô Thần cười. Hắn coi là sư phụ đổi ý hoặc là không dám, căn bản không hề nghĩ tới, sư phụ lại là bởi vì sẽ không. Có thể hiểu được sự tình. Rốt cuộc sư phụ là lần đầu tiên, lúc trước chính mình, nếu không phải là bị Lạc Thiên Phi cưỡng ép tước đoạt lần thứ nhất, nếu để cho hắn đến lời nói, cũng đồng dạng sẽ không. Sư phụ đừng sợ, ta đến dạy ngươi. Tô Thần không nhìn thấy sư phụ, bất quá lại khẳng định sư phụ ngay tại bên cạnh mình. Bắt đầu giảng giải như thế nào làm. Cho dù là Tô Thần thân kinh bách chiến, chậm rãi nói đến tình huống dưới, trên mặt cũng có được một chút đỏ ửng. Trọn vẹn giảng nửa canh giờ. Sư phụ, nghe hiểu sao? Hừ. Ngay tại lúc này, lực lượng kinh khủng trực tiếp bao trùm chính mình, từng quyền hung hăng nện ở chính mình ngực phía trên, bất quá Tô Thần lại không có trốn tránh, hắn đương nhiên cảm thụ đi ra, sư phụ vẫn chưa hạ tử thủ. Trọn vẹn nện chính mình mấy trăm cái, còn không đợi Tô Thần nói chuyện, lập tức cảm nhận được trên người mình y phục bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Sư phụ, ngươi nhẹ nhàng một chút, ta không biết phản kháng. Thí Lục Quan nắp quan tài đắp lên, bên trong truyền đến khủng bố đại chiến. Một trận chiến này, đầy quan tài máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ Thí Lục Quan. Một trận chiến này, tư thế hào hùng, chiến phá thương khung, vừa đem thành, vạn cốt khô. Một trận chiến này, đao quang kiếm ảnh, cờ xí phần phật, trống trận sấm sét, hổ lang chi sư. Binh phong sở chỉ, đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Một trận chiến này, chỉnh một chút 66 vô cùng lớn chiến, không ngủ không nghỉ, 66 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Thông thiên cự đồng vượt ngang tán tiên chiến trường, càng ngày càng nhiều võ giả tụ đến. Theo vừa mới bắt đầu hơn 10 triệu, đến bây giờ mấy chục triệu võ giả, từng cái toàn bộ chầm chầm lên trước mặt cự đồng. Bao quát Tử Thiên Tiên Viện rất nhiều học viên, bên trong Quý Phong, Sở Mục, Khâu Ngữ cùng Tử Thương Lão Sư bọn người ở tại bên trong, toàn bộ tụ đến. Có Lôi Đình Tiên Viện thủ hộ, Tử Thiên Tiên Viện học viên vẫn chưa bị liên lụy. Bây giờ Tử Thiên Tiên Viện, tất cả mọi người bao quát Tử Thương Lão Sư ở bên trong đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể đánh bại Lôi Đình Tiên Viện Lôi Thiên Chung. Đồng thời nắm giữ 9 cái huyết luân, đồng thời lấy một địch 10 triệu, đánh giết mấy trăm ngàn học viên, dạng này chiến tích đủ để khinh thường toàn bộ Thái Thương Tiên Vực. Tử Thương Lão Sư, Tô Thần thật có lợi hại như vậy sao? Tử Thương gật gật đầu, nói ra, ngờ cần phải có, bọn họ sẽ không nói dối. Khâu Ngữ lại là đồng ý gật gật đầu, nàng là thật thấy tận mắt Tô Thần cường hãn thực lực. Mỗi người đều đang hối hận. Đã từng bọn họ, cũng đều đang chất vấn Tô Thần. Nghi vấn. Nguyên lai bọn họ mới là chuyện cười. Lần này Tử Thiên Tiên Viện xem như tại Vạn Viện triệt để nổi danh, một cái Tô Thần đủ để danh chấn toàn bộ Thái Thương Tiên Vực. Tử Thương sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, cũng không vì Tô Thần cường đại mà cảm thấy mảy may kinh hỉ cùng hưng phấn. Tô Thần cường đại, đại biểu cho chính mình. Nơi này là tán tiên cổ cảnh, bất kỳ một cái nào tiên viện đi ra, đều có thể trấn áp Tử Thiên Tiên Viện, thậm chí bởi vì Tô Thần duyên cớ, sẽ để cho Tử Thiên Tiên Viện thành vì trong mắt người khác đinh cái gai trong thịt. May mắn có Lôi Đình Tiên Viện che chở, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời đi, toàn bộ muốn hội tụ đến bên cạnh ta. Đúng. Mỗi người đều hiểu Tử Thương Lão Sư vì gì ngưng trọng như thế, tình huống bây giờ, đối với Tử Thiên Tiên Viện tới nói rất là bất lợi. Lôi Thiên Chung cũng là sợ hãi than nói, nhìn đến Tô Thần đã dung hợp 10 tòa tán tiên cổ tọa, không biết hắn là không có thể đột phá ngưng thánh cảnh, tấn cấp đến tiên đạo cảnh. Rất là thổn thức không thôi. Bởi vì theo Lôi Thiên Chung, chỉ là ngưng thánh cảnh Tô Thần, cũng đã có thể đánh bại hắn, nếu như chờ đến Tô Thần tu vi đột phá đến tiên đạo cảnh, cho dù là chỉ là tiên nhân cảnh, tin tưởng mình liền Tô Thần một chiêu đều ngăn cản không nổi. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên người, rất khó tưởng tượng, một cái ngưng thánh cảnh võ giả hội cường đại như thế. Lôi học trưởng, chúng ta trước tạm thời rời đi. Vì sao? Lôi học trưởng, khoảng cách tán tiên cổ cảnh đóng lại, còn thừa lại thời gian 10 ngày, chúng ta cần muốn rời đi nơi này, đi khóa chặt tán tiên tinh. Lôi Thiên Chung minh bạch chúng người ý tứ, gật gật đầu, nói ra, thì hết thảy cẩn thận. Đúng. Rất rõ ràng sự tình. Tán tiên chiến trường 10 tòa tán tiên cổ tọa, đã bị Tô Thần sở đoạt, không nói trước bọn họ phải chăng có thực lực cướp đoạt, vẻn vẹn là bởi vì Kiều Yên Nhi nguyên nhân, bọn họ cũng thực sự không cách nào xuất thủ. Đã chờ đợi 66 thiên, nếu không phải là bởi vì Kiều Yên Nhi không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, tin tưởng bọn họ sớm thì rời đi nơi này, đi tìm hắn cơ duyên. Rốt cuộc tán tiên cổ cảnh bên trong, không đơn thuần là tán tiên cổ tọa cái này một cái cơ duyên, hắn tiên vị người tiếp tục lưu lại, đơn giản là muốn ôm cây đợi thỏ, mà bọn họ lại không phải, chính là bởi vì như thế, cho nên bọn họ lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trọng yếu nhất là, tán tiên cổ cảnh sắp đóng lại, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tán tiên cổ điện hội hiện lên. Trừ tán tiên cổ tọa bên ngoài. Tán tiên cổ điện chính là tán tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên. Hiện tại cái này thời điểm, chính là khóa chặt tán tiên tinh thời cơ tốt nhất, bọn họ đã bỏ lỡ hắn cơ duyên, bao quát 10 tòa tán tiên cổ tọa, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ tán tiên cổ cảnh. Không chỉ là Lôi Đình tiên viện người, cho dù là hắn tiên viện học viên, cũng có được rất nhiều người bắt đầu rục rịch muốn rời khỏi. Ôm cây đợi thỏ lại có thể thế nào, cũng phải nhìn có hay không thực lực kia được đến. Rốt cuộc Tô Thần trước đó thể hiện ra thực lực, thực sự quá cường đại. Không cần nói người ta phải chăng vận dụng tiên khí, đó cũng là người ta bản sự. Kiều Yên Nhi không có ngăn cản, bởi vì nàng biết mình đã rất tự tư, muốn tiếp tục ngăn cản học viên rời đi, cũng có chút quá không tử tế. Hiện tại nàng có thể làm sự tình, cũng là lưu tại nơi này chờ đợi, hy vọng Tô Thần không có chuyện, thuận lợi địa tan chấp tay trước ngực tòa tán tiên cổ tọa. Kiều học muội, không bằng. Ta không đi. Lôi Thiên Chung gật gật đầu, hắn hiểu được Kiều Yên Nhi ý tứ, cũng đoán được Kiều Yên Nhi ý tứ, chỉ có thể ở tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, không cách nào khuyên ngăn đi. Diệp Thiên bọn người một mực tại chờ đợi lấy, thậm chí tình nguyện bỏ lỡ tán tiên cổ điện, cũng không nguyện ý rời đi, đã nghĩ kỹ muốn ôm cây đợi thỏ đi xuống, nhất định phải giam cầm thông thiên cự đồng bên trong Tô Thần. Hắn khinh thường tại đi đối phó Tử Thiên tiên viện người khác, chỉ cần giam cầm Tô Thần một người là được. Mặc kệ là đồng tử vẫn là 10 tòa tán tiên cổ tọa, đều là hắn tình thế bắt buộc đồ vật. Phân đi ra một bộ phận, để bọn hắn trước khóa chặt tán tiên tinh. Đúng. Diệp Thiên cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ làm hai tay chuẩn bị, nếu là có thể đồng thời được đến tán tiên cổ tọa cùng tán tiên trong cổ điện cơ duyên, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Ngay tại lúc này, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, vượt ngang tán tiên chiến trường thông thiên cự đồng, bắt đầu phát ra khủng bố ba động, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số vết nứt không gian. Không sai, chính là không gian vết nứt, giống như từng trương to lớn con nhện lưới trải rộng bốn phía. Tiên vực, cùng chi chính vực. Chính vực theo thứ tự là Thái Cổ tiên vực, Thái Thương tiên vực, Thái Lục tiên vực, Quá Khư tiên vực, Huyễn Hải tiên vực, Luyện U tiên vực, Phong Tiên tiên vực, Thiên Huyền tiên vực, Mang Hoang tiên vực. Cùng một thời gian, chính đại tiên vực đồng thời phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng toàn bộ tiên vực các nơi. Phong vân biến sắc, sấm sét cuồn cuộn, làm đến thiên địa thương khung đều tại lớn rung động. Mỗi một cái tiên vực đều xuất hiện hai đóa mấy triệu trượng đóa sen lớn. Một đóa đen tuyền, có ngọn lửa màu đen khảm một bên đóa sen lớn nở rộ tại hư không vô tận. Một đóa màu tím nhạt, hoa sen thì là màu trắng tinh, đồng dạng yên tĩnh địa đứng vững vàng tại màu đen đóa sen lớn bên người. Một màn này, kinh động toàn bộ tiên vực. Mau nhìn, đó là hai đóa đóa sen lớn. Từ nơi nào xuất hiện? Cổ lực lượng này thật là khủng khiếp, tự hồ có thể trấn áp toàn bộ tiên vực, đến cùng là ai dẫn động như thế thiên địa dị tượng. Nhìn đến ta Thái Lục tiên vực xuất hiện đỉnh cấp thiên phú cường giả, có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng. Đến từ chính vực các đại cường giả, gia tộc, tông môn, hoàng triều, tiên viện, toàn bộ nhìn về phía hư không vô tận. Mỗi một cái tiên vực đều có hai đóa đóa sen lớn hiện lên, vượt ngang ở trong thiên địa. Loại này thiên địa dị tượng chưa bao giờ từng gặp phải. Hai đóa nở rộ thông thiên đóa sen lớn, mang cho tất cả mọi người to lớn uy áp, cho dù là chúa tể đều nơm nớp lo sợ. Khắp nơi đều là nghị luận, sợ hãi thán phục, suy đoán, hâm mộ, ghen ghét. Liền xem như lại nghịch thiên thần thể xuất hiện, đều không thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng. Mọi người suy đoán, đến cùng là ai dẫn động? Chính vực đều có song liên hiện lên, cho nên mỗi một tiên vực người đều suy đoán là bản tiên vực có thiên phú cường giả xuất thế, mới có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng. Mà giờ khắc này, Thái Thương tiên vực, Tán Tiên cổ cảnh bên ngoài, đến từ vạn viện tất cả mọi người, đột nhiên cảm nhận được toàn bộ Tán Tiên cổ cảnh phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, vang vọng toàn bộ trời cùng đất. Hoa sen, hai đóa hoa sen. Nhìn lấy hư không vô tận, đột nhiên hiện lên hai đóa thông thiên đóa sen lớn nở rộ ở trong thiên địa, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Yên Tịch đồng dạng nhìn lấy hai đóa đóa sen lớn, lông mày nhíu chặt lấy, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác hai đóa đóa sen lớn dẫn động thiên địa dị tượng, cùng trước mặt Tán Tiên cổ cảnh có quan hệ. Tán Tiên cổ cảnh phát ra trận trận tiếng vang. Giờ khắc này, thông thiên cự đồng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Một bộ to lớn màu đen quan tài xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Quan tài. Nơi nào đến quan tài? Đây là quan tài. Mười tòa Tán Tiên cổ tọa đâu? Các ngươi nói Tô Thần có thể hay không bị mười tòa Tán Tiên cổ tọa cho nuốt? Mọi người suy đoán, rốt cuộc người nào đều không hề nghĩ tới, biến mất thông thiên cự đồng bên trong, vậy mà không có cái gọi là mười tòa Tán Tiên cổ tọa, mà chính là xuất hiện một cổ quan tài. Chẳng lẽ mười tòa Tán Tiên cổ tọa biến thành quan tài? Song quyền nắm thật chặt, Kiều Y Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngay tại nàng chuẩn bị đi lên, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, lại bị Lôi Thiên Trung ngăn trở cản lại. Ngươi làm cái gì? Lôi Thiên Trung lắc đầu, nói ra, rồi cái này cổ quan tài khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ, ngươi muốn là cái này thời điểm đi lên, chịu chắc chắn trở thành bọn họ mục tiêu công kích, không cần thiết sự tình, ta có thể cam đoan, Tô Thần khẳng định không có chuyện. Cam đoan? Như thế nào cam đoan? Tránh ra. Kiều học muội, ngươi muốn là khăng khăng đi, vậy ta chỉ có thể đắc tội. Lôi Thiên Trung đương nhiên không hy vọng nhìn đến Tô Thần có việc, có điều hắn nhất định phải cam đoan Kiều Yên Nhi an toàn. Tình huống bây giờ rất là nguy cấp. Mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm quan tài, người nào đều hiểu Tô Thần khẳng định dung hợp 10 tòa Tán Tiên cổ tọa, không có khả năng lựa chọn từ bỏ tình huống dưới. Muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng sự tình. Ngay tại Kiều Y Nhi chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Sư phụ, ngươi không thể ăn hết thì không nhận nợ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một bóng người theo quan tài trong nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng ngã trên mặt đất, trực tiếp té ra cái to lớn hố sâu. Quan tài biến mất. Thí Lục Quang trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, không biết quan tài êm đẹp đi nơi nào. Từng cái chậm rãi tới gần hố sâu. Từng bước một. Đột nhiên. Theo trong hố sâu đột nhiên vươn tay một cái tay, hoảng sợ mọi người nhảy một cái, theo sát lấy Tô Thần bóng người chậm rãi leo ra, hung hăng phun một ngụm trong miệng máu tươi. Thật sự là đầy đủ im lặng, ăn hết thì không nhận nợ, chính mình lại không có biện pháp nào. Tô Thần không biết, sư phụ Lạc Ẩn Hoàng phải chăng đã đột phá tinh không bất hủ cực hạn, từ đó tấn cấp đến tinh không vĩnh hằng. Bất quá đối với Tô Thần tới nói, sư phụ đột phá tỷ lệ rất lớn. Cần phải biết rằng, tại bọn họ đại chiến 66 ngày bên trong, bọn họ vạn cổ bất diệt liên cùng hỗn độn hắc liên hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời sư phụ càng là tại chính mình toàn lực tương trợ dưới, dung hợp hỗn độn hạt sen. Mà hắn, có vạn cổ bất diệt liên tương trợ, làm đến hắn thuận lợi dung hợp hỗn độn hắc liên, thân thể nhanh chóng đột phá, tại ngắn ngủi 66 ngày thời gian bên trong. Thân thể liên tục đột phá, theo trung vị ngưng thánh cảnh trực tiếp tấn cấp đến tiên nhân cảnh, vượt ngang thượng vị ngưng thánh cảnh, đỉnh phong ngưng thánh cảnh, hạ vị kiếp thánh cảnh, trung vị kiếp thánh cảnh, thượng vị kiếp thánh cảnh, đỉnh phong kiếp thánh cảnh, bán tiên cảnh, trực tiếp tấn cấp đến hạ vị tiên nhân cảnh. Muốn là tình huống bình thường tu luyện, muốn theo ngưng thánh cảnh đột phá đến tiên nhân cảnh, chỉ sợ cần mấy năm thời gian. Mà sự tình lần này, thì là để hắn trong nháy mắt đột phá, vẻn vẹn dùng 66 ngày thời gian mà thôi. Có thể tại cái này thời gian bên trong, thuận lợi đột phá đến tiên nhân cảnh, cũng là để Tô Thần cảm thấy vui mừng không thôi. Trọng yếu nhất là, hắn nguyên thần càng là đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, muốn không phải lo lắng tán tiên cổ cảnh hạn chế, tin tưởng lần này hắn nguyên thần đột phá đến tiên đế cảnh. Có điều không sao cả. Hắn có tiên cực đan cùng đạo cực đan, trước đó bởi vì thân thể có hạn chế, làm đến hắn không cách nào nuốt hai loại đan dược. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo thuận lợi dung hợp hỗn độn hắc liên, thân thể đột phá tự thân cực hạn, đồng thời thân thể đột phá đến tiên nhân cảnh, hắn đã trước tiên có thể nuốt tiên cực đan, đến thời điểm có thể tăng lên 5 cái cấp độ, trực tiếp tấn cấp đến kiếp tiên đế cảnh, thân thể cũng có thể tăng lên 5 cái cấp độ. Thân thể cùng nguyên thần đều có thể đồng thời tăng lên. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp, mau chóng tăng lên nhục thân tu vi, không có hạn chế tình huống dưới, hắn đã không cần lại có bất kỳ cố kỵ gì. Đến mức sư phụ cùng Thí Lục Quang vẫn chưa trở lại trong cơ thể mình, mà chính là chọn rời đi, sư phụ sẽ hay không rời đi tiên vực, trở về tinh không vũ trụ, hắn không cách nào xác định. Rốt cuộc việc này sau đó, sư phụ không có giết hắn, mình đã cần thắp nhang cầu nguyện, muốn là sư phụ khởi xướng điên đến, chính mình còn thật ngăn cản không nổi, đến thời điểm chỉ có thể trở thành chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít võ giả, Tô Thần đương nhiên biết những thứ này người muốn làm gì, 10 tòa tán tiên cổ tọa, cũng chính là thập giới cổ tọa, rất rõ ràng là bị chính mình đoạt, đến từ vạn viện những thứ này người, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên ngoài hư không? Thí Lục Quang bên trong. Thở dài một tiếng, theo Thí Lục Quang chậm rãi vang lên. Quang nghiệt. Một cái to lớn bàn tay theo Thí Lục Quang trong nháy mắt mà ra, xuyên thấu tầng tầng hư không. Tán tiên chiến trường. Nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, Tô Thần đương nhiên không có sợ hãi chút nào. Bây giờ hắn thân thể đã đột phá tiên nhân cảnh, nguyên thần càng là đột phá đỉnh phong tiên tôn cảnh, người ở đây, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy đi tới Kiều Yên Nhi, Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, lệ ta không sao. Cái kia cũng là Diệp Thiên. Tô Thần nhìn về phía Diệp Thiên, xác thực cảm ứng được Diệp Thiên thể nội ẩn chứa lấy thần thể. Ngươi chính là Thí Thương Tiên Viện Diệp Thiên. Đúng vậy. Ta tìm ngươi rất lâu. Tìm chính mình. Diệp Thiên tự hồ có chút không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, cười lấy hỏi, thì không biết Tô Huynh tìm ta có chuyện gì, ta nếu có thể làm đến, khẳng định thay Tô Huynh làm. Căn bản chưa đem Tô Thần để vào mắt, có thể có được chính cái huyết luân như thế nào? Có thể đánh bại Lôi Thiên Chung thì phải làm thế nào đây? Hắn đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tô Thần đã không còn là thần đạo cảnh, mà chính là cái gọi là tiên nhân cảnh. Tiên nhân cảnh, thật là một cái chuyện cười. Hắn nhưng là được vinh dự tiên đế phía dưới đệ nhất người, đây là vạn viện tất cả mọi người công nhận. Hắn muốn là liền cái tiên nhân cảnh võ giả đều không giải quyết được, hắn như thế nào đối mặt chính mình, như thế nào đối mặt tiên viện. Chỉ là hiện tại, hắn nhất định phải trấn áp người này. Từ trên người người nọ được đến 10 tòa tán tiên cổ tọa. Bất kể nói thế nào, 10 tòa tán tiên cổ tọa đều là tán tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên, hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Nghe nói Diệp Huynh thể nội giác tỉnh tiên thiên chí tôn đạo thể, ta muốn mời Diệp Huynh đem cổ này thần thể đưa cho ta. A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mộng. Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn bóc ra Diệp Thiên thể nội ẩn chứa tiên thiên chí tôn đạo thể. Gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua phách lối như vậy. Một vị tiên nhân cảnh, bây giờ lại muốn bóc ra thần thể, hơn nữa còn là tại Diệp Thiên trước mặt, để Diệp Thiên giúp đỡ. Cái này hoàn toàn là không có đem Diệp Thiên để vào mắt, càng là không có đem Thí Thương Tiên Viện để vào mắt. Rất nhiều người tâm lý giơ ngón tay cái lên, tán thưởng Tô Thần bá đạo cùng phách lối. Người này thật sự là đầy đủ cuồng. Hắn làm như thế, chẳng lẽ không sợ Diệp Thiên đồ sát Tử Thiên Tiên Viện tất cả mọi người sao? Người ngốc a, người ta dám lớn lối như vậy, thì là có nội tình dám như thế nói, bằng không lời nói, sẽ như thế sao? Hiện tại có trò vui nhìn, ta thế nhưng là nghe nói, người này có thể đánh bại Lôi Thiên Chung, hơn 2 tháng trước, hắn vẫn chỉ là thánh đạo cảnh mà thôi, hiện tại đã đột phá đến tiên nhân cảnh, chỉ sợ liền Diệp Thiên đều không còn là người này địch thủ. Thật giả? Ta suy đoán mà thôi. Diệp Thiên không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói, "Ê, không thể không thừa nhận, Tô huynh xác thực để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, theo không có người dám càn rỡ như thế, ta ưa thích ngươi tính cách, ta rất muốn hỏi hỏi, ngươi đến cùng dựa vào cái gì? Bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn, muốn là ngươi không nguyện ý đáp ứng, ta sẽ đích thân xuất thủ, đến thời điểm ta không chỉ có hội bóc ra ngươi thần thể, ta sẽ còn đòi mạng ngươi." Không có khinh bỉ cùng trào phúng. Bởi vì lúc trước có rất nhiều người, thấy tận mắt Tô thần đánh giết mấy trăm ngàn võ giả, riêng là cái kia đóa hoa sen nở rộ, càng là uy hiếp bắt hắn nhóm. "Ta không quá tin tưởng, không bằng Tô huynh để ta xem một chút." "Không có vấn đề. Chỉ là..." Còn mọi người không giống nhau uy hiếp đoạt bảo. Thậm chí không giống nhau Tô thần xuất thủ bóc ra thần thể. Hư không bắt đầu rung động. Một cái 100 trượng cự thủ đột nhiên phá không mà đến, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp đem Tô thần nắm chặt từ đó cưỡng ép mang đi. "A, Tô thần." Kiều Y Nhi trơ mắt nhìn Tô thần bị bắt đi, mà nàng lại bất lực. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, nửa đường hội giết ra cái 100 trượng cự thủ, đồng thời bọn họ đều có thể cảm thụ được đi ra, cái này cự thủ đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng. Vô tận mênh mông hư không. Tô thần nhìn lên trước mặt đen nhánh không gian, dĩ nhiên minh bạch mình bây giờ thân ở địa phương, cũng là Thí Lục Quan. Cảm thấy rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, sư phụ đột nhiên bắt chính mình trước tới làm cái gì. "Sư phụ, chẳng lẽ ngươi bắt đầu thích ta?" Âm. Âm. Âm. Một giây sau, Tô thần đụng phải Lạc Ẩn Hoàng điên cuồng đánh tơi bời. Có lẽ là trước đó sự tình, để Lạc Ẩn Hoàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bây giờ khôi phục lại, đem toàn bộ lửa giận hóa thành một trận đánh tơi bời. Không có phản kháng, cũng vô pháp phản kháng. Sư phụ Lạc Ẩn Hoàng thế nhưng là tinh không bất hủ cường giả, không cần nói một cái chính mình, thì là có 100.000 cái chính mình, đều không phải là sư phụ địch thủ. "Thôi, a, à, mình coi như là đền bù sư phụ, rốt cuộc mặc kệ lần này là người nào chủ động, đều là hắn xin lỗi sư phụ trước đây. Đồng thời rất là cảm kích sư phụ, nếu không phải là bởi vì cùng sư phụ kết hợp, hắn cũng không có khả năng dung hợp hỗn độn hắc liên, càng thêm không có thể đột phá thân thể cực hạn. Trọn vẹn đánh mấy chục phút. Tô thần giống như bao cát đồng dạng, bị đánh toàn thân máu me đầm đìa. "Sư phụ, đánh xong sao?" Miễn cưỡng đứng người lên, Tô thần cảm nhận được toàn thân đau đớn, tốt giống chính mình thân thể muốn bị cứ thế mà xé mở đồng dạng. Chính mình vị sư phụ này, thật sự là tính khí đầy đủ nóng nảy. Tô thần tất cả hồng nhan tri kỷ, đều là đối với hắn ôn nhu cùng cực, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này. "Cái này là đối ngươi trừng phạt, ngươi sẽ không có ý kiến chứ?" "Không dám, ta muốn hỏi một chút, sư phụ lần này tìm ta có phải hay không có việc?" "Tuyệt đối có việc." Trực giác nói cho Tô thần, sư phụ đột nhiên bắt chính mình đến đây, không đơn thuần là vì bạo đánh mình một trận, khẳng định còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Không có trả lời. Không gian bắt đầu biến đến sáng lên, giống như mênh mông ngôi sao, sao lốm đốm đầy trời. Tô thần nhìn lấy đứng ở trước mặt mình nữ tử, cả người đều triệt để sửng sốt, đây cũng là chính mình sư phụ Lạc Ẩn Hoàng sao? Hắn tuy nhiên cùng Lạc Ẩn Hoàng đã có tiếp xúc da thịt, lại chưa từng thấy qua sư phụ chân thực diện mạo, hắn cũng đoán được sư phụ rất có thể là vị mỹ nữ, nhưng chưa từng nghĩ đến, sư phụ hội đẹp như thế, tuyệt đối là hắn gặp qua tất cả trong nữ nhân, xinh đẹp nhất một vị. Lạc Ẩn Hoàng người mặc bó sát người lam váy, một đôi màu đen dày bó bao trùm lại đầu gối, lộ ra chân cực kỳ dài cùng thẳng tắp, một đầu còn như tinh thần vũ trụ sáng chói mái tóc dài màu xanh lam, bị một đầu đai trắng thắt. Da thịt trắng nõn như ngọc, hai đạo lông mày cong như vầng trăng, song mi phía dưới thì có được một đôi hai mắt màu xanh lam, giống như biết nói chuyện, cả khuôn mặt ngũ quan không có bất kỳ cái gì tì vết, lạnh lùng biểu lộ bao trùm lấy cả khuôn mặt. Quá kinh diễm, cho dù là dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung đều không đủ tư cách. Tô thần trong lúc nhất thời đều nhìn đến sửng sốt. "Hừ." Một tiếng hừ nhẹ, vang vọng não hải. Tô thần bất đắc dĩ cười cười, sư phụ có thể lấy diện mục thật sự thấy mình. Đây nhất định là hiện tượng tốt. Rất là chờ mong sư phụ có thể tiếp nhận chính mình, muốn là như thế lời nói, chính mình chẳng lẽ có thể ngang dọc tiên vực, lập tức đi khóa chặt Tô Hạo. "Ngươi nhìn đây là cái gì?" Theo Lạc Ẩn Hoàng chỗ chỉ. "Tô thờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net." N nhìn về phía trước mặt một đóa đóa sen lớn. nghiêm chỉnh mà nói. Hẳn là hai đóa đóa sen lớn chồng lên, một đóa màu đen đóa sen lớn, một đóa màu xanh lam đóa sen lớn, chồng lên sau liền hình thành đen lam giao nhau, nhìn qua lộng lẫy. Đây là hỗn độn hắc liên. Tô Thần có thể cảm thụ được, theo trước mặt chồng lên song liên, vậy mà ẩn chứa chính mình hỗn độn hắc liên khí tức. Làm sao có khả năng sự tình? Không sai, chính là ngươi hỗn độn hắc liên, còn có ta vạn cổ bất diệt liên. Hỗn độn hắc liên. Vạn cổ bất diệt liên. Tô Thần đương nhiên biết rõ, chính mình hỗn độn hắc liên thuộc về độc nhất vô nhị. Mà sư phụ nắm giữ vạn cổ bất diệt liên, thì là tinh không vũ trụ duy nhất một đóa. Bây giờ hỗn độn hắc liên cùng vạn cổ bất diệt liên chồng lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sư phụ, ngươi có thể hay không nói thẳng? Lạc Ẩn Hoàng ánh mắt rất lạnh, lạnh lùng nói, vì hắn là ngươi hài tử. Hài tử? Sư phụ, cái gì hài tử? Ngươi muốn không nhận nợ? Phốc! Tô Thần kém chút một miệng lão huyết phun ra, hắn triệt để mộng, đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, chỉ là có chút vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Sư phụ khi nào mang thai, hài tử khi nào xuất sinh? Chính mình có cái hoa sen hài tử. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, thật là vô pháp tiếp nhận, hắn Tô Thần làm sao có khả năng có hoa sen hài tử. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, Tô Thần có chút không xác định mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi xác định đây là ta hài tử. Hoa sen. Theo Tô Thần biến mất, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết, vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Nơi nào đến vạn trượng cự thủ, trực tiếp giam cầm Tô Thần mang đi. Mấy chục triệu học viên không có tiếp tục lưu lại, lập tức chọn rời đi, bởi vì bọn hắn đã không cách nào tiếp tục tranh đoạt 10 tòa tán tiên cổ tọa, lưu tại tán tiên chiến trường cũng không có một chút tác dụng nào. Hiện tại muốn làm sự tình. Cũng là khóa chặt tán tiên tinh, nhìn xem phải chăng có thể có được tán tiên tinh. Tán tiên cổ điện bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Chỉ có tay cầm tán tiên tinh mới có thể thuận lợi đặt chân tán tiên cổ điện, bằng không lời nói, dù là ngươi là đỉnh phong tiên tôn cảnh, đều khó có khả năng có tư cách tiến vào tán tiên cổ điện. Cũng chính bởi vì vậy, tất cả mọi người tại điên cuồng tập trung vào tán tiên tinh. Diệp Thiên cũng rất là không cam tâm, trơ mắt nhìn 10 tòa tán tiên cổ tọa rời đi, hắn lại liền cơ hội ra tay đều không có. Không có nhằm vào Tử Thiên Tiên Viện, bởi vì trong mắt hắn, Tử Thiên Tiên Viện không đáng hắn xuất thủ. Nhìn lấy đông đảo tiên viện người à, rời đi. Kiều Y Nhi có chút sững sờ, nàng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, nhất định phải làm rõ ràng Tô Thần đến cùng chuyện gì phát sinh. Lôi học trưởng, ngươi đi tìm tán tiên tinh, ta chuẩn bị lưu tại nơi này. Ai, tốt a, ngươi phải cẩn thận. Lôi Thiên Trung minh bạch Kiều Y Nhi ý tứ, hắn cũng là bất đắc dĩ không thôi. Thì phải làm thế nào đây? Hiện tại liền Tô Thần là sinh là chết cũng không biết. Chẳng lẽ muốn lựa chọn bỏ lỡ tán tiên cổ điện? Mỗi lần tán tiên cổ điện mở ra trước một ngày, tán tiên cổ cảnh đều sẽ xuất hiện đại lượng tán tiên tinh, cũng là dễ dàng nhất được đến tán tiên tinh thời điểm. Một khi bỏ lỡ, lại thêm lưu tại tán tiên chiến trường chậm trễ thời gian, như vậy lần này vạn viện tranh phong, Lôi Đình Tiên Viện xem như phí công. Thở dài một tiếng. Đối với Kiều Yên Nhi tới nói, tán tiên cổ điện căn bản không thể cùng Tô Thần đánh đồng. Khoảng cách tán tiên cổ cảnh đóng lại trước 7 ngày thời gian. Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ bí cảnh phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, một tòa thông thiên cổ điện theo hư không xé rách hiển hiện mà ra, tản ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Cổ điện cửa lớn chậm rãi mở ra, từng luồng đến từ tuế nguyệt luân hồi bao quanh toàn bộ cổ điện, dư âm lượng lờ, tự hồ là đang thông báo toàn bộ bí cảnh người, tán tiên cổ điện mở ra. Khóa chặt tán tiên tinh võ giả, điên cuồng mà tràn vào cổ điện cửa lớn. Không có đạt được người, thì là bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, đối mặt tán tiên bí cảnh lớn nhất đại cơ duyên, không có có người lựa chọn từ bỏ. Lần này Tử Thiên Tiên Viện, hết thảy phái ra 5.000 tên viên. Bây giờ còn thừa lại 3.000 không đến, trọn vẹn vẫn lạc hơn 2.000 người. Tử Thương bọn người, tâm lý rất rõ ràng, muốn là bọn họ lựa chọn tiến vào tán tiên cổ điện, cộng thêm còn lại 7 ngày thời gian, tin tưởng còn sẽ vẫn lạc 1/3. Cuối cùng Tử Thiên Tiên Viện có thể sống rời đi 2.000 người, liền xem như cảm ơn trời đất. Tử Thương lão sư, chúng ta đại khái được đến 300 mai tán tiên tinh. Tử Thương gật gật đầu, nói ra, thì dựa theo thực lực tiến vào tán tiên cổ điện, nhớ kỹ, bất kể có hay không đi vào, đều muốn bảo trụ chính mình mệnh. Đúng. Giờ khắc này, Tô Thần căn bản không biết Tán Tiên cổ điện mở ra, nhìn lên trước mặt chồng lên song liên, Tô Thần cả người đều là mộng, đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận, hắn hài tử là đóa hoa sen sự thật. Trọn vẹn nhìn ba ngày ba đêm, Lạc Ẩn Hoàng cũng không có nhiều lời, chỉ là đứng tại Tô Thần bên người, cùng một chỗ nhìn lên trước mặt chồng lên song liên. Làm sao có khả năng? Cái này là làm sao làm được? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì sư phụ, chính là một đóa vạn cổ bất diệt liên, chính mình cùng sư phụ kết hợp, sở sinh phía dưới hài tử cũng là hoa sen. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần cũng minh bạch sự thật đã như thế, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều chỉ có thế tiếp nhận. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ để hắn không nhận chính mình hài tử? Hắn khẳng định là làm không được. Sư phụ, ngươi có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì sao? Lúc này mới 66 ngày thời gian mà thôi. Lúc trước tiểu nghịch, tại Lạc Thiên Phi trong bụng trọn vẹn ngốc thời gian 10 năm, vừa ra đời liền cảm giác tỉnh hỗn độn thể, tức thì bị hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ. Chính mình cùng sư phụ hài tử, làm sao mới thai nghén 66 ngày, ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút choáng váng. Hơn 2 tháng thời gian, chính mình hài tử xuất thế, theo mang thai đến xuất sinh, hết thảy mới 66 ngày thời gian. Ngươi tại hoài nghi hài tử? Không không không, ta không có chút nào hoài nghi, ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Hừ. Lạc Ẩn Hoàng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần, nói ra, ở ngươi ta tại thí lục quan 66 ngày, nhưng là thí lục quan bản thân liền là thời gian chí bảo, ta vẫn chưa vận dụng thí lục quan thời gian lưu tốc, bởi vì mỗi lần khống chế thời gian lưu tốc đều sẽ rất phiền phức. Tô Thần không nói gì, bất quá nghe đến sư phụ lời nói, hắn đã loáng thoáng đoán được một số. Cần phải biết rằng, lúc trước chính mình lĩnh ngộ thí lục thuật, chính là mượn nhờ thí lục quan bên trong thời gian lưu tốc, lúc trước hắn còn coi là sư phụ có thể tùy ý khống chế thời gian lưu tốc, nhìn đến cho dù là cường đại đến sư phụ loại này tinh không bất hủ cấp độ, cũng không phải tùy tiện đều có thể khống chế thời gian lưu tốc. Nhìn đến hài tử cùng thí lục quan thời gian lưu tốc có quan hệ. Ngươi hỗn độn hắc liên cùng ta vạn cổ bất diệt liên dung hợp, dựng dục ra song liên đồng thể, bản thân ta thể chất rất là đặc thù, không thể lấy nhân loại tình huống để cân nhắc. Đứa bé này, mượn nhờ song liên tự mình điều động thí lục quan thời gian lưu tốc, 66 ngày, kỳ thực hắn đã thai nghén 66.666 ngày. Ho khan khụ, khụ ho khan. 66.666 ngày. Tự mình mượn nhờ thí lục quan khống chế tốc độ chảy, đây là một cái còn chưa xuất sinh hài tử, có thể làm đến sao? Đồng thời hài tử còn cùng với có hỗn độn hắc liên cùng vạn cổ bất diệt liên song trọng thai nghén. Đi ra. Tại hai người nhìn soi mói. Hỗn độn hắc liên cùng vạn cổ bất diệt liên chồng lên, bắt đầu chậm rãi biến mất, theo mà xuất hiện một cái nhìn qua 3-4 tuổi tiểu hài tử. Hỗn độn huyết mạch. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, bởi vì huyết mạch tương liên duyên cớ, hắn trong nháy mắt cảm nhận được hài tử thể nội, chảy xuôi theo thuộc về mình hỗn độn huyết mạch. Hắn biết rõ hỗn độn huyết mạch ý vị như thế nào. Căn cứ tháp linh chỗ nói. Chỉ có hỗn độn thể mới có thể sinh sôi ra hỗn độn huyết mạch, thật sự là không nghĩ tới. Chính mình cái này hài tử đồng thời chưa giác tỉnh hỗn độn thể, lại nắm giữ hỗn độn huyết mạch. Vừa sải bước ra, Lạc Ẩn Hoàng đi tới hài tử trước mặt, nhẹ nhàng đem hài tử ôm lấy, lạnh lùng nói, kỳ hài tử tên, ngươi có thể lên. Đặt tên. Lúc trước cho tiểu nghịch đặt tên, chính là nghịch thiên nghịch địa nghịch thần. Ta hy vọng ta hài tử, ngày sau có thể tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt tinh không vũ trụ, liền lấy tên một cái tuyệt chữ. Tô Tuyệt. Không sai, Tô Tuyệt. Tô Thần đi tới Lạc Ẩn Hoàng trước mặt, nhìn lấy Tô Tuyệt, ánh mắt rất là ngưng trọng nói ra, hề hắn vậy mà không có sinh sôi ra huyết luân. Dưới tình huống bình thường, hài tử 6 tuổi thời điểm hội giác tỉnh huyết mạch, lấy huyết mạch sinh sôi ra huyết luân, bất quá Tô Tuyệt tình huống khác biệt. Vừa mới mượn nhờ song liên thai nghén mà ra, Tô Tuyệt đã giác tỉnh thể nội hỗn độn huyết mạch, theo đạo lý tới nói, cần phải có thể mượn nhờ hỗn độn huyết mạch sinh sôi ra thuộc về mình huyết luân. Kết quả lại là không có. Hắn không biết sinh sôi ra huyết luân, theo ta được biết, huyết luân tu luyện phương thức, chỉ có ngươi nhóm chỗ tinh cầu vị diện có, hắn tinh cầu đều không có loại tu luyện này phương thức. Không nghĩ ra sự tình. Tình huống bình thường. Chính mình hỗn độn hắc liên đẳng cấp, muốn xa xa áp đảo sư phụ vạn cổ bất diệt liên phía trên, Tô Tuyệt cần phải dựa theo chính mình huyết luân phương thức tu luyện. Không có huyết luân gia trì, không biết Tô Tuyệt ngày sau có thể trưởng thành đến một bước nào. Sư phụ, ngươi chờ ta một hồi. Lạc Ẩn Hoàng mày nhíu lại lấy, đồng thời không nói chuyện, chỉ là cưng chiều mà nhìn xem trong ngực Tô Tuyệt. Tô Thần Nguyên Thần thì là lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Tháp Linh, có việc. Tháp Linh cái này thời điểm triệu hoán chính mình, khẳng định là có chuyện, căn cứ Tô Thần suy đoán, khẳng định là cùng Tô Tuyệt có quan hệ. Chủ nhân, ngươi đứa bé này rất lợi hại, tại không có hỗn độn thể gia trì tình huống dưới, không chỉ có kế thừa ngươi hỗn độn huyết mạch, càng là kết hợp hỗn độn Hắc Liên cùng vạn cổ bất diệt liên, hình thành hỗn độn bất diệt liên. Hỗn độn bất diệt liên. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết hỗn độn bất diệt liên ý vị như thế nào. Chủ nhân, hỗn độn bất diệt liên thể chất, tuyệt đối là gần như không tồn tại. Tháp Linh, ngươi trước chỗ nói chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, bên trong có phải hay không có một cái hỗn độn tiên thiên chí bảo, hỗn độn bất tử liên. Hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn diệt thế đỉnh, chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, bên trong hỗn độn bất tử liên chính là bên trong một trong. Tháp Linh lắc đầu, nói ra, kỳ hỗn độn tiên thiên chí bảo cùng sở hữu chính kiện, mà chủ nhân hài tử, giác tỉnh hỗn độn bất diệt liên là thể chất, không là một chuyện. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, đương nhiên biết chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, chỉ có giác tỉnh hỗn độn thể, mới có thể bị hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ. Tháp Linh, ta hài tử xuất sinh, ngươi có phải hay không cần phải biểu hiện một chút? Tháp Linh gật gật đầu, trong tay xuất hiện một cái đài sen, nói ra, ngài chủ nhân, để ngươi hài tử nhỏ ra tinh huyết luyện hóa nó. Đây là cái gì bảo vật? Chủ nhân không nên hỏi, ngày sau từ sẽ biết. Trợn mắt một cái, Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, nguyên thần trong nháy mắt trở lại thân thể bên trong. Thấy sư phụ trong ngực hài tử, Tô Thần lấy ra đài sen, nói ra, ngài để tiểu tuyệt nhỏ ra một giọt tinh huyết. Đây là vật gì? Đài sen. Lạc Ẩn Hoàng mày nhíu lại nhăn, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, trực tiếp bứt ra một giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ vào đến trên đài sen. Đài sen trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, đi tới Tô Tuyệt trên đỉnh đầu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần lại lấy ra hỗn độn thôn phệ thương, muốn là đổi lại người khác, khẳng định là không nỡ, bất quá đối với chính mình hài tử, còn có đối sư phụ một chút áy náy, liền trực tiếp lấy ra hỗn độn thôn phệ thương. Đây là hỗn độn thôn phệ thương. Tiểu Tuyệt giác tỉnh hỗn độn bất diệt liên thể, để hắn lấy hỗn độn bất diệt liên thể đến thai nghén hỗn độn thôn phệ thương, tin tưởng ngày sau sẽ đối với hắn tu luyện hội có rất lớn tương trợ. Lạc Ẩn Hoàng cũng không có cự tuyệt, nhận lấy hỗn độn thôn phệ thương, nói ra, kẻ ta sẽ dẫn lấy Tiểu Tuyệt rời đi cái tinh cầu này. Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt đột biến, vội vàng nói, Ê sư phụ, ngươi tại sao muốn rời đi? Lưu tại tiên vực không tốt sao? Lắc đầu. Lạc Ẩn Hoàng lạnh lùng nói, kẻ tiên vực hạn chế quá lớn, ta cần hắn theo ta tiến về tinh không vũ trụ, trở lại ta tinh cầu, chỉ có ở nơi nào, Tiểu Tuyệt mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lần tiếp theo gặp phải, ta sẽ để hắn thực lực vượt xa ngươi. Cố ý. Sư phụ tuyệt đối là cố ý. Tô Thần lại không có biện pháp nào, bởi vì sư phụ muốn rời khỏi, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể mặc cho sư phụ rời đi. Muốn là đổi lại người khác. Thực lực muốn là mạnh hơn hắn, so hắn tu luyện tốc độ nhanh, như vậy hắn khẳng định sẽ ước ao ghen tị, duy chỉ có chính mình nhi tử. Hắn không chỉ có không biết ước ao ghen tị, ngược lại sẽ chờ mong chính mình nhi tử, có thể siêu việt chính mình ngày đó. Sư phụ, không bằng ngươi mang theo ta. Tô Thần đương nhiên biết cái này là chuyện không có khả năng. Quả không phải vậy. Lạc Ẩn Hoàng không có nhiều nói nhảm, mang theo Tô Tuyệt lập tức tiến vào thí lục quan. Trong nháy mắt biến mất tại mênh mông hư không, đến mức Tô Thần thì là bị một quyền trực tiếp đánh bay. Tính khí đầy đủ nóng nảy. Đối với mình vị sư phụ này, Tô Thần là một chút tính khí đều không có, nữ nhân quá cường đại, xác thực không là một chuyện tốt. Đợi đến ngày sau chính mình thực lực đủ cường đại thời điểm, nhất định muốn tìm về mặt mũi, hung hăng giáo huấn một chút chính mình vị này tính khí nóng nảy sư phụ. Trở lại tán tiên cổ cảnh, Tô Thần tính toán thời gian. Khoảng cách tán tiên cổ cảnh đóng lại còn thừa lại 5 ngày thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại rất nhiều người đã ào ào tiến về tán tiên cổ điện, mượn nhờ tán tiên tinh tiến vào tán tiên bên trong cổ điện. Đối với tán tiên cổ cảnh, Tô Thần cũng là bắt buộc phải làm, không chỉ là muốn lấy được tán tiên cổ cảnh bên trong cơ duyên, càng chuyện trọng yếu, hay là bởi vì tiểu hòa ngay tại tán tiên cổ cảnh bên trong tu luyện. Ai có thể nghĩ tới? Tiểu hoàng gia gia mộng vô song, lại là một vị mạnh đại chúa tể cảnh, đồng thời sau lưng càng là có cường đại chủng tộc chỗ dựa, sau đó rời đi tán tiên cổ cảnh, vẫn là cần muốn đi trước thái lục tiên vực. Đây cũng là tán tiên cổ điện. Tô Thần nhìn lên trước mặt tán tiên cổ điện, vẫn chưa lập tức tiến vào. Hắn đã được đến một cái tán tiên tinh, vì thời có thế tiến vào. Hiện tại muốn làm sự tình. Cũng là nuốt năm cái tiên cực đan, trước đột phá thân thể cùng nguyên thần cảnh giới lại nói. Liên tục nuốt năm cái tiên cực đan, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt theo đỉnh phong tiên tôn cảnh trực tiếp đột phá đến hạ vị kiếp tiên đế cảnh. Đến mức thân thể thì là từ hạ vị tiên nhân cảnh, đột phá đến trung vị địa tiên cảnh. Tiểu Hoàng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bây giờ Tiểu Hoàng ngay tại trước mặt tán tiên trong cổ điện. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống. Tô Thần lập tức hướng về tán tiên cổ điện đi đến. To lớn cổ điện. Làm Tô Thần tiến vào cổ điện thời điểm, lập tức có người nhận ra Tô Thần. Từng cái chấn kinh nhìn lấy Tô Thần. Tự hồ không nghĩ tới, cái này đến từ Tử Thiên Tiên Viện Tô Thần, sẽ xuất hiện tại tán tiên bên trong cổ điện. 10 tòa tán tiên cổ tọa ngay tại người này trên thân, có tham lam liền sẽ có cướp đoạt. Dù là biết rất rõ ràng Tô Thần thực lực không đơn giản, vẫn là có người nhịn không được dụ hoặc, hướng thẳng đến Tô Thần đánh lén mà đến. Thậm chí không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Để Tô Thần giao ra 10 tòa tán tiên cổ tọa, khả năng sao? Người ta chắc chắn sẽ không giao. Đã như vậy lời nói, làm gì nhiều nói nhảm, trực tiếp xuất thủ là đủ. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, theo nguyên thần đột phá đến kiếp tiên đế cảnh, nhìn chung tán tiên cổ cảnh bên trong tất cả mọi người, tuyệt đối có thể làm được miểu sát. Vô luận là ai, đều khó có khả năng là Tô Thần địch thủ, bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn. Bá đạo không gì sánh được tạp thiên chuyên, trực tiếp hung hăng đập vào mỗi một vị đánh lén võ giả, đồng thời Tô Thần căn bản không quản người khác, chỉ cần là trên mặt tràn ngập tham lam người, đều sẽ trở thành hắn đối tượng công kích. Không muốn có bất cứ phiền phức gì, giết gà dọa khỉ mới có thể chấn nhiếp mọi người. Nháy mắt. Chết tại cục gạch phía dưới võ giả, khắp nơi đều có, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Dọa đến bốn phía mọi người ào lui lại, từng cái kinh hãi mà nhìn xem trước mặt Tô Thần, tự hồ không nghĩ tới, cái này Tô Thần hội cường đại như thế. Triệt để dọa sợ. Vô luận là ở đâu bên trong, bất cứ lúc nào, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện, người nào quyền đầu mạnh, người nào thì trâu. Tô Thần, chúng ta Huyễn Viêm Tiên Viện không có trêu chọc ngươi, ngươi vì cái gì ra tay với chúng ta? Không có bất kỳ cái gì trả lời, chỉ có khủng bố tạp thiên chuyên hung hăng đập tới. Lưu tại đại địa người, từng cái bị Tô Thần đồ sát lấy. Trọn vẹn đồ sát hơn 1000 người, Tô Thần mới dừng lại. Mặt đất thi thể tin tưởng đủ để uy hiếp ở tất cả mọi người, nhìn lấy bốn chu hành vĩ cổ điện, Tô Thần mặc kệ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Diệp Thiên đã tiến vào tán thiên cổ điện. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, liền là mau chóng khóa chặt Diệp Thiên, đến mức tán thiên cổ điện cơ duyên, có thể được thì đến, không cách nào được đến cũng sẽ không cưỡng cầu. Tô Thần rất rõ ràng một cái đạo lý. Cái kia chính là bảo vật cùng cơ duyên đều là người hữu duyên có được. Nếu là không có đầy đủ vận khí, tranh đoạt không nên thuộc về ngươi cơ duyên, hội có phiền toái rất lớn, trừ phi là tận mắt thấy cơ duyên, đó chính là một chuyện khác. Bốn phía khắp nơi đều là thiên điện thông đạo, chính mình cái kia lựa chọn cái nào. Lập tức triệu hồi ra củ cải trắng, trước đó củ cải trắng mang theo khôi lỗ đi ra ngoài khóa chặt cơ duyên, tại khôi lỗ tương trợ dưới. Xác thực tìm tới một số không tệ bảo vật cùng cơ duyên. Củ cải, giúp ta khóa chặt tiểu hoàng vị trí. Bên kia. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào hoài nghi, bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Chúng ta muốn hay không theo? Ngươi đi theo hắn làm cái gì? Ngươi ngốc à, Tô Thần người này rõ ràng không đơn giản, hắn lựa chọn thiên điện, nói không chừng có đại cơ duyên, chúng ta theo liền có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể được đến. Ngươi thật đúng là không biết sống chết, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, bây giờ Tô Thần thực lực lại tăng mạnh, nói không chừng hắn đã dung hợp 10 tòa tán tiên cổ tọa, bây giờ cùng hắn, thì là muốn chết. Tại tán tiên cổ điện chỗ sâu nhất, có một chỗ thiên điện. Nơi này hội tụ rất nhiều người, bắt đầu điên cuồng địa công kích tới thiên điện phong ấn. Chỉ là, vô luận là ai, đều rất khó phá vỡ phong ấn, càng là như thế, càng là có thể đoán được thiên điện bên trong có lấy cái gọi là cơ duyên, những thứ này người cũng không nguyện ý chọn rời đi. Làm Tô Thần đuổi tới thời điểm, rất nhiều người đồng dạng nhận ra Tô Thần, từng cái thấp giọng nghị luận, nhưng không ai dám ra tay, bởi vì Tô Thần tại Tán Tiên chiến trường, đánh bại Lôi Thiên Chung, đánh giết mấy trăm ngàn võ giả một màn, y nguyên rõ mồn một trước mắt. Loại tình huống này, người nào dám tùy ý xuất thủ? Trừ phi là sống được không kiên nhẫn, đồng thời nơi này là Tán Tiên cổ điện, bọn họ xác thực muốn tranh đoạt Tán Tiên cổ tọa, bất quá vẫn là xem trước một chút phải chăng có thể Tán Tiên trong cổ điện cơ duyên. Đến mức Tán Tiên cổ tọa sự tình, đợi đến rời đi Tán Tiên cổ cảnh, tự nhiên sẽ có người đối phó Tô Thần, cái này thời điểm xuất thủ khẳng định không thích hợp. Có thế khóa chặt sao? Lão đại, Tiểu Hoàng liền tại bên trong. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng không có nếm thử công kích thiên điện, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỗ này thiên điện phong ấn là nhỏ hoàng gia gia mộng vô song lưu lại dưới, chúa tể phong ấn ai có thể phá vỡ. Tiểu Hoàng. Hai chữ bức thành một đầu tuyến, trực tiếp tại thiên điện bên ngoài chậm rãi vang lên. Răng rắc. Vừa dứt lời, thiên điện cửa điện chậm rãi mở ra, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, chính là Tiểu Hoàng, chỉ là bây giờ Tiểu Hoàng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đột phá. Tiểu Hoàng rất là kinh hỉ gật gật đầu, nói ra, ngay nửa bước truyền kỳ. Nửa bước truyền kỳ. Tô Thần giật mình, thật sự là không nghĩ tới, Tiểu Hoàng hội đột phá đến nửa bước truyền kỳ, có điều hắn cũng minh bạch, Tiểu Hoàng lực lượng tăng lên là không thể phục chế. Đây chính là mộng vô song được đến tinh không vũ trụ lực lượng, còn có mộng vô song bản tôn tinh huyết dung hợp, có thể tương trợ Tiểu Hoàng đột phá đến nửa bước truyền kỳ, cũng là bình thường sự tình. Ngươi có thế tại Tán Tiên cổ cảnh lưu lại sao? Không được. Nói xong, Tiểu Hoàng trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng biến mất tại Tô Thần cánh tay bên trong. Lúc này, có người đứng ra hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, Ê Tô Huynh, ngươi đã được đến 10 tòa Tán Tiên cổ tọa, bây giờ lại được đến Tán Tiên trong cổ điện tiên thú, tốt cơ hội duyên đều bị ngươi được đến, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Nói đúng, còn mời Tô Huynh giao ra tiên thú, hoặc là lập tức rời đi Tán Tiên cổ điện, đáp ứng không lại đặt chân Tán Tiên cổ điện. Ước ao ghen tị, hận không thể lập tức xuất thủ cướp đoạt Tô Thần, chỉ là không dám mà thôi, ai cũng không dám cam đoan, nhất định có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, cướp đoạt đến 10 tòa Tán Tiên cổ điện cùng tiên thú. Vạn nhất thất thủ đâu? Bất quá bọn hắn cũng không có khả năng tiếp tục ngồi chờ chết, người này vận khí thực sự quá tốt, đầu tiên là được đến 10 tòa Tán Tiên cổ tọa, hiện tại lại được đến tiên thú, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ liền cái rắm đều lấy không được. Không nói gì. Tô Thần chỉ là nhìn lên trước mặt mọi người. Vô luận đi đến nơi nào, đều có loại này không biết tốt xấu người, nhiều nói nhảm không có một chút tác dụng nào, chỉ có vũ lực mới có thể giải quyết. Trực tiếp mở nện. Không có có dư thừa nói nhảm. Bởi vì loại tình huống này, nói lại nhiều cũng là vô dụng, còn không bằng trực tiếp dùng giết hại đến giải quyết càng tốt hơn. Tô Thần rất rõ ràng người đều là phạm tiện, ngươi càng là mềm yếu, dễ nói chuyện, như vậy càng là có người muốn khi dễ ngươi. Rầm rầm rầm. Tô Thần trong tay tạp thiên chuyên, bắt đầu hung hăng mãnh liệt đập. Đầy trời long ngâm vang vọng thiên điện bên ngoài. Bá đạo không gì sánh được tạp thiên chuyên, hung hăng cuồng đập vào từng vị võ giả, tại Tô Thần cường đại thế công bao trùm dưới, căn bản không có bất luận cái gì võ giả có thể ngăn cản được. Nhất thời, từng vị võ giả bị tạp thiên chuyên cuồng nện, nện thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra, gây mũi máu tanh mùi vị dọa đến người khác liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ. Người nào cũng không nghĩ tới. Người này điên cuồng như vậy, căn bản không cùng bọn họ nhiều nói nhảm, trực tiếp cũng là mở giết, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Một cái đến từ Tử Thiên Tiên Viện đồ bỏ đi học viên mà thôi, chỉ là ỷ vào trong tay có đỉnh cấp tiên khí mà thôi. Nếu là không có tiên khí đâu? Người này còn dám lớn lối như vậy sao? Không có nhiều như vậy nếu như. Người này thật giống như phát như điên, không người nào dám tiếp tục lưu lại, lập tức ào ào né tránh, lựa chọn trốn tránh, căn bản không dám cùng người này cứng đối cứng. Nhìn lấy đầy đất máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Đối với những người này, hắn không có hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú người, thì là đến từ Thí Thương Tiên Viện Diệp Thiên trực tiếp ngăn cản mọi người. Tô Huynh, chúng ta không có ý cùng ngươi là địch, đều là bởi vì bọn hắn miệng tiện, chúng ta lập tức đi ngay, chỉ cần ngươi tại địa phương, chúng ta lập tức né tránh. Ta hiện tại cần muốn các ngươi đi làm một chuyện. Tô Huynh mời nói. Giúp ta điều động các ngươi mỗi người tiên viện người, đi khóa chặt Diệp Thiên vị trí, sau đó nói cho hắn biết, ta tại đại điện vị trí chờ hắn. Tìm Diệp Thiên. Tô Huynh, ngươi nói có thể là đến từ Thí Thương tiên viện Diệp Thiên. Đúng là hắn. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, tất cả mọi người có chút choáng váng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ không biết Tô Thần tìm Diệp Thiên làm cái gì. Diệp Thiên, đến từ Thí Thương tiên viện, tức thì bị Vạn Viện ca tụng là tiên đế phía dưới đệ nhất người. Tô Thần tìm kiếm Diệp Thiên, chẳng lẽ giữa hai người có ân oán? Không dám vi phạm. Cũng không nguyện ý trêu chọc Tô Thần. Cả tòa tán tiên cổ điện, có lít nha lít nhít thiên điện, một cái tiếp theo một cái rắc rối phức tạp, muốn khóa chặt Diệp Thiên xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Muốn là đổi lại người khác, không cách nào khóa chặt cũng không quan trọng sự tình. Duy chỉ có Diệp Thiên, không được. Diệp Thiên thể nội thế nhưng là ẩn chứa tiên thiên chí tôn đạo thể, đối với mình tu luyện có rất lớn tương trợ, đổi lại trước kia lời nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự chính mình dung hợp cổ này thần thể. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn bóc ra Diệp Thiên thể nội tiên thiên chí tôn đạo thể, cưỡng ép cho Kiều Yên Nhi dung hợp. Cần phải biết rằng, Kiều Yên Nhi thể nội bản thân đã ẩn chứa tiên thiên lôi đình đạo thể, nếu là có thể dung hợp tiên thiên chí tôn đạo thể, hai đại tiên thiên đạo thể dung hợp, tin tưởng đối với Kiều Yên Nhi tu luyện, hội có rất lớn tương trợ. Bất quá Tô Thần đã nghĩ kỹ, tại tán tiên cổ cảnh bên trong, khẳng định là không thể tương trợ Kiều Yên Nhi dung hợp. Một khi Kiều Yên Nhi tu vi đột phá đến tiên đế cảnh, khẳng định sẽ bị trực tiếp bí cảnh trấn áp. Trước hết để cho Kiều Yên Nhi thôn phệ tiên thiên chí tôn đạo thể, đợi đến rời đi về sau, lại tương trợ Kiều Yên Nhi dung hợp thần thể cũng không muộn. Ngươi đến từ Lôi Đình Tiên Viện. Đúng. Nhìn đến Tô Thần, nam tử trong lòng nhất thời giật mình, bọn họ đều rất rõ ràng Tô Thần thân phận, đây chính là Kiều học tỷ ưa thích người. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Lôi Đình Tiên Viện mọi người chắc chắn sẽ không đáp ứng, rốt cuộc Kiều Yên Nhi thế nhưng là tiên viện tất cả nam học viên tình nhân trong mộng. Duy chỉ có Tô Thần, bọn họ căn bản không dám nhiều lời nữa chữ không, một cái nắm giữ chính cái huyết luân, có thể đánh bại Lôi Thiên Trung, đánh giết mấy trăm ngàn võ giả người, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tô Huynh có việc. Ân, Kiều Yên Nhi tại tán tiên cổ điện sao? Không tại. Không tại. Tô Thần rất là không nghĩ ra, vì cái gì Kiều Yên Nhi hội không có tiến vào tán tiên cổ điện, rốt cuộc tán tiên cổ điện thế nhưng là tán tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên, Kiều Yên Nhi làm Lôi Đình tiên viện đỉnh cấp học viên, không có khả năng không tiến vào bên trong. Tô Huynh, ngươi trước tại tán tiên chiến trường bị cự thủ bắt đi, Kiều học tỷ một mực ở lại nơi đó chờ ngươi. Thì ra là thế. Ta hiện tại giao cho ngươi cái nhiệm vụ, lập tức rời đi tán tiên trước cổ điện hướng tán tiên chiến trường, đi thông báo Kiều Yên Nhi, liền nói ta tại tán tiên cổ điện chờ lấy nàng, để cho nàng trong thời gian ngắn nhất chạy đến. Tô Thần trong tay xuất hiện hai cái tiên cực đan, nói ra, cho chậm trễ ngươi một hai ngày thời gian, nơi này có hai cái tiên cực đan, ngươi nuốt sau liền có thể tăng lên hai cái cấp độ. Nam tử rất là kinh hỉ tiếp nhận hai viên thuốc, hắn không có chút nào hoài nghi, cực cực đầu nói, Ê Tô Huynh xin yên tâm, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới tán tiên chiến trường. Đi thôi, y. Được. Tô Thần thì là nhìn bốn phía, mượn nhờ củ cải lực lượng, nếm thử khóa chặt tán tiên cổ điện cơ duyên. Khoảng cách tán tiên cổ cảnh kết thúc thời gian càng ngày càng nhiều. 3 ngày. 2 ngày. 1 ngày. Kiều Yên Nhi đã tiến vào tán tiên cổ điện, đồng thời thuận lợi tìm tới Tô Thần. Chỉ là còn chưa khóa chặt Diệp Thiên, sắc mặt rất là ngưng trọng, lại có 2 canh giờ, tán tiên cổ cảnh liền sẽ kết thúc, đến thời điểm chỗ có hay không vẫn lạc học viên, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Muốn là lại không cách nào khóa chặt Diệp Thiên, đợi đến Diệp Thiên rời đi tiên viện, đến thời điểm mình muốn trong tay Thí Thương tiên viện bóc ra thần thể, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần đã hội tụ tất cả Tử Thiên tiên viện cùng Lôi Đình tiên viện người, liền xem như thế. Vẫn là không có khóa chặt Diệp Thiên vị trí. Lôi học trưởng. Lôi Thiên Trung vội vàng mà đến, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Ê Tô Huynh, ta vừa mới nhận được tin tức, Diệp Thiên sớm tại 3 ngày trước, liền đã được đến lực lượng truyền thừa, rời đi tán tiên cổ điện. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì, liền sợ Diệp Thiên rời đi tán tiên cổ điện, như thế tới nói, chính mình trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đánh giết Diệp Thiên. Đến mức Diệp Thiên phải chăng được đến lực lượng truyền thừa, hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là Diệp Thiên thể nội ẩn chứa tiên thiên chí tôn đạo thể. Theo Diệp Thiên rời đi, mình coi như là hội tụ Tử Thiên Tiên Viện cùng Lôi Đình Tiên Viện tất cả mọi người, cũng không có khả năng tại còn lại hai canh giờ bên trong, tại Tán Tiên Cổ Cảnh bên trong khóa chặt Diệp Thiên tung tích. Rất là không cam lòng cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Lại có thể thế nào? Tô Thần, ngươi tại sao muốn khóa chặt Diệp Thiên? Ngươi cùng Diệp Thiên ở giữa có ân oán. Lắc đầu, Tô Thần cũng không muốn nhiều lời, ngược lại hiện tại hắn không có khóa định Diệp Thiên, nói cho Kiều Yên Nhi cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, rồi còn lại hai canh giờ, tiếp tục lưu lại đã vô dụng, chúng ta rời đi trước Tán Tiên Cổ Điện. Được. Bất luận cái gì tiên đế, bao quát kiếp tiên đế ở bên trong, đều không thể cưỡng ép tại Tán Tiên Cổ Cảnh lưu lại. Muốn là đổi lại trước kia Tô Thần đồng dạng không được. Cũng chính là mượn nhờ 10 tòa thập giới cổ tọa, Tô Thần phát hiện mình căn bản không cần lo lắng, chính mình sẽ bị bí cảnh trấn sát. Đây cũng là vì cái gì, hắn dám tùy ý nuốt tiên cực đan, đến đột phá đến kiếp tiên đế nguyên nhân thực sự chỗ. Nhất làm cho hắn cảm thấy phiền muộn là khóa chặt mấy ngày Diệp Thiên, vậy mà sớm đã lựa chọn tuyển rời đi, muốn tại mênh mông Tán Tiên Cổ Cảnh bên trong khóa chặt một người tung tích nói nghe thì dễ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không có cách nào. Vẹn vẹn hai canh giờ mà thôi, không cần lãng phí bất luận cái gì thời gian. Lần này đặt chân Tán Tiên Cổ Cảnh, xem như không có uổng phí tới. Thu hoạch tràn đầy. Ầm ầm. Ngay lúc này, toàn bộ Tán Tiên Cổ Cảnh bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, vang vọng 10.000 dặm thương khung. Tất cả mọi người minh bạch, vạn viện tranh phong kết thúc, Tán Tiên Cổ Cảnh đã bắt đầu đóng lại, bất luận cái gì không thuộc về bí cảnh người cùng tiên thú, toàn bộ đều sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài, không ai có thể cưỡng ép lưu tại nơi này. Tán Tiên Cổ Cảnh bên ngoài. Hơn 300 triệu, không đến 400 triệu mai tinh huyết ngọc bài, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, trọn vẹn vỡ vụn hơn 80 triệu mai tinh huyết ngọc bài, mang ý nghĩa vẫn lạc 80 triệu võ giả. Đây là khái niệm gì? Vạn viện bên trong, có người khóc có người cười, đây cũng là không sống mống chết, muốn tranh đoạt cơ duyên tàn khốc hiện thực. Yên Tịch thật sâu thở dài một tiếng, tiên viện phái ra 5.000 mai học viên, trọn vẹn vẫn lạc 2.733 vị tiên viên, đối với tiên viện tới nói, tổn thất là to lớn. Đi ra. Từng vị võ giả nhanh chóng nổi lên, bên trong liền bao quát Tô Thần ở bên trong. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Tô Thần lập tức khóa chặt Tử Thiên Tiên Viện, đi thẳng vào vấn đề nói ra, y viện trưởng, ngươi lập tức mang theo tất cả mọi người rời đi nơi này, muốn là Tam Sư tỷ tiến về tiên viện, ngươi thì nói cho nàng, ta tại Lôi Đình Tiên Viện. Tô Thần, đến cùng chuyện gì phát sinh? Không nên hỏi, đi. Yên Tịch bọn người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, bọn họ thực sự không nghĩ ra, đến cùng chuyện gì phát sinh, sẽ để cho Tô Thần vội vã như thế cùng nghiêm túc. Yên Tịch cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nàng lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Chúng ta đi. Tô Thần cũng không dám xác định, chính mình sẽ hay không bị các đại tiên viện nhằm vào, bất quá bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bất kể nói thế nào, hắn đều là được đến 10 tòa thập giới cổ tọa, cũng chính là Tán Tiên cổ tọa, nếu là có người xuất thủ cướp đoạt lời nói, chính mình cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Không có đi tìm Kiều Yên Nhi. Hắn đã cùng Kiều Yên Nhi nói tốt, sau đó sẽ đích thân chạy tới Lôi Đình Tiên Viện. Về phần hiện tại, thì là trước một bước rời đi. Tô Thần suy nghĩ nhiều. Hơn 10.000 tiên viện, thu hoạch được cơ duyên học viên chỗ nào cũng có, dựa theo vạn viện ước định, vô luận là ai, tại Tán Tiên Cổ Cảnh bên trong thu hoạch được cơ duyên, chỉ muốn rời khỏi Tán Tiên Cổ Cảnh, hắn tiên viện đều không được tranh đoạt. Đây là vạn viện cộng đồng định ra quy củ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tin tưởng có rất ít tiên viện sẽ chủ động đi đánh vỡ cái này ước định, rốt cuộc lấy một địch 10.000 tình huống dưới, cho dù là thí thương tiên viện cũng không dám nói, nhất định có thể chống lại xuống tới. Tô Thần đâu? Tử Thiên Tiên Viện người đâu? Diệp Thiên vừa mới rời đi Tán Tiên Cổ Cảnh, liền nghe đến Tô Thần tại khóa chặt chính mình, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là Tô Thần, đến cùng tìm chính mình làm cái gì? Trừ cái đó ra, Tô Thần còn được đến 10 tòa Tán Tiên cổ tọa, hắn nhất định phải khóa chặt Tô Thần. Chỉ là nhận được tin tức, Tô Thần cùng Tử Thiên Tiên Viện đã rời đi, đồng thời Tô Thần truyền lời ra, hắn hội tiến về Lôi Đình Tiên Viện, mà từ bỏ Tử Thiên Tiên Viện. Diệp Thiên rất là tức giận, hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. hiện tại từ bỏ Tử Thiên Tiên Viện là bởi vì Tử Thiên Tiên Viện lại không cách nào bảo hộ hắn. Lựa chọn thêm vào Lôi Đình Tiên Viện là bởi vì có Lôi Đình Tiên Viện che chở, liền xem như chính mình cũng cầm hắn không có biện pháp nào. Tam Đỉnh Thành. Tô Thần đang đi tới Lôi Đình Tiên Viện trước đó. Về tới trước Tam Đỉnh Thành, hắn muốn giải quyết một cái sự tình, liên quan tới Khương gia, hắn nhất định phải hủy diệt. Ban đầu ở Thiên Hoang Vị Diện thời điểm, chính là bởi vì Tam Đỉnh Thành Khương gia trấn áp, kém chút muốn mạng hắn, thậm chí hủy diệt hắn gia tộc, bút trướng này nhất định phải tính toán rõ ràng. Có thể nói như vậy, hắn cùng Khương gia trực tiếp, tuyệt đối là không chết không thôi cục diện, đồng thời là không thể nào tiêu trừ loại kia. Cưỡi tiểu bàn, Tô Thần sau lưng thì là kéo lấy mấy trăm cổ quan tài cùng mặt đất ma sát thanh âm chói tai, nhất thời rước lấy rất nhiều người vây xem. Khương gia bên ngoài, Khương gia gia chủ Khương Thiên Sáng, còn có Khương Tuyệt bọn người, thì là toàn bộ đi tới ngoài cửa, nhìn lên trước mặt mấy trăm cổ quan tài, còn có cưỡi sư tử Tô Thần. Bọn họ trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, rất là tức giận. Lúc trước Tô Thần ỷ vào sau lưng có người, đồng thời còn có lấy Giảng Thiên Hành tương trợ, làm đến Khương gia không có cách nào xuất thủ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần lớn lối như thế, cũng dám công nhiên đến đây, kéo lấy mấy trăm cổ quan tài là có ý gì, đã rất rõ ràng, chính là muốn diệt Khương gia, làm sao không cảm thấy tức giận. Cái này hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, không có đem Khương gia để vào mắt, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, một bàn tay đập chết đối phương. Tô Thần, ngươi quá càn rỡ. Tô Thần vừa cười vừa nói, "Tiểu Khương Thiên Sáng, Khương Tuyệt, hôm nay ta Tô Thần đến đây, cũng là cùng ngươi tính toán chúng ta ở giữa ân oán, đây là ta đưa cho Khương gia lễ vật, hy vọng ngươi Khương gia có thể ưa thích." Người nào sẽ thích quan tài? Bốn phía vây xem người càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều là nghị luận ầm ĩ, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, không người nào dám tới Khương gia nháo sự, hơn nữa còn là đưa quan tài. Các ngươi biết người này là ai sao? Biết, tựa như là gọi Tô Thần, đến từ đẳng cấp thấp vị diện, lúc trước Khương gia ngũ hành tiên đế, cũng là bị người này tại đẳng cấp thấp vị diện lừa giết. Thật giả? Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm cái gì, người này rất lợi hại. Khương Tuyệt khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Khương Thiên Sáng bọn người, nhìn lên trước mặt Tô Thần, Khương Tuyệt đột nhiên nói ra, "Ê Tô Thần, năm đó sự tình, có lẽ là ta Khương gia có lỗi, ta Khương gia có thể xin lỗi, trước đó sự tình xóa bỏ." "Ha ha ha, xóa bỏ. Ha ha ha ha, tốt một cái xóa bỏ, ngươi Khương gia triệt để diệt ta Thiên Hoang vị diện, hiện tại một cái xóa bỏ, một tiếng nói xin lỗi liền muốn giải quyết, ngươi cho ta Tô Thần là dễ khi dễ sao?" Không tiếp thụ xin lỗi, không tiếp thụ xóa bỏ, Tô Thần làm sao có khả năng tiếp nhận, hắn lần này đến đây chính là muốn Khương gia chung cùng, bằng không lời nói, hắn không cách nào hướng mình bàn giao, càng không cách nào hướng gia tộc cùng vị diện đại lục bàn giao. Khương gia tất diệt. Không phải diệt không thể. Giảng gia gia chủ Giảng Nguy, còn có Giảng Thiên Hành vội vàng chạy đến, bao quát Giảng Soái ở bên trong, từng cái nhìn lên trước mặt đã phát sinh hết thảy, đều trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội ở thời điểm này đột nhiên đến đây Tam Đỉnh Thành, đồng thời Tô Thần sau lưng vị cường giả kia không thấy, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có ngăn cản, cũng không có nhúng tay, đây là Tô Thần cùng Khương gia ở giữa ân oán, bất kỳ người nào đều không có quyền lợi hỏi đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.